Chương 162, 162, Thẩm Hàm. Vẫn là Thẩm Thiến. Một đêm này, rất bình tĩnh. Ninh Hoan tâm sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng. Nàng nhìn thấy bên người Tạ Ngọc Điệp còn ngủ rất say sưa, không nhịn được rón rén đi tới bên cửa sổ bên trên. Hôm qua hai người rời đi Tạ ra thời điểm rất vội vàng, cũng may về sau Tạ Ngọc Điệp đã cho cha mẹ của nàng phát qua tin tức, liền nói mang theo Ninh Hoan tâm đi tìm Ngô Nghị. Cho nên, Tạ Quang vợ chồng hẳn là sẽ không lo lắng an nguy của các nàng. Nhẹ nhàng kéo ra nặng nề màn cửa, trước mắt đột nhiên phát sáng lên. Hiện tại trời còn chưa có sáng rõ, phương đông thiên không vừa mới nổi lên màu trắng bạc. Ninh Hoan tâm tựa ở cửa sổ hướng phía dưới nhìn một cái, phát hiện cái này dưới cửa sổ, chính là Thẩm gia vườn hoa. Lúc này trong hoa viên hoa nở thật vừa lúc, mà tại trong hoa viên thế mà còn có một người ảnh. Kia là Thẩm Hàm. Nàng sớm như vậy liền dậy sao? Ninh Hoan tâm tựa ở cửa sổ nhìn một chút. Ngoài cửa sổ Thẩm Hàm giống như cũng không có phát hiện nàng. Lúc này, xuyên một thân váy trắng Thẩm Hàm, chính ngồi xổm ở vườn hoa một bên, tựa hồ rất tỉ mỉ rất nghiêm túc tại giúp những cái kia bông hoa tu bổ cành lá. Không nghĩ tới Thẩm Hàm là nghiêm túc như vậy, cô nương Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, dứt khoát quay người trở lại bên giường, đổi lại y phục của mình, nhanh chóng đi xuống lầu. Từ trong biệt thự ra, hướng mặt thổi tới một trận sen lẫn ý lạnh gió lạnh, bốn phía còn không quá sáng tỏ. Nhìn giống như sương mù mông lung, Ninh Hoan tâm dựa theo mình trên lầu nhìn thấy lộ tuyến, rất mau tới đến Thẩm gia vườn hoa trên đồng cỏ còn tràn đầy hóng ánh giọt sương. Bất quá, lúc này trong hoa viên cũng không có người. Thẩm Hàm đã rời đi rồi, Ninh Hoan tâm nhịn không được túi đầu xuống nhìn một chút vườn hoa bên cạnh trên đồng cỏ những cái kia cành lá, kia là Thẩm Hàm vừa mới cắt xuống. A Ninh tiểu thư, lúc này, Ninh Hoan tâm sau lưng đột nhiên truyền đến Hứa Trường An thanh âm. Sớm A Hứa đại sư, sớm. Ninh Hoan tâm quay đầu, hướng về phía Hứa Trường An mỉm cười. Đừng gọi ta đại sư. Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan tâm xưng hô, lập tức khoát tay áo, nếu như bị Cố Hiểu có biết hay không làm sao thu thập mình đâu. Ta gọi Hứa Trường An, ngươi nếu là không ngại gọi tên ta, hoặc là kêu một tiếng Trường An ca cũng được. Hứa Trường An biết Ninh Hoan tâm nhất định so với mình tiểu, mình là nàng cứu cứu đồ đệ. Làm cho nàng kêu một tiếng ca ca cũng không quá đáng. Á ổ nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan tâm chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Kỳ thật nàng cu nở dê cảm thấy, Hứa Trường An đối với mình giống như đặc biệt hữu hảo. Đương nhiên, Ninh Hoan tâm không cảm giác được cờ Hứa Trường An có cái gì đặc thù ý đồ, mà lại, nàng cũng không ghét người đàn ông này khí tức trên thân. Mà lại, không biết là không phải là ảo giác của mình. Ninh Hoan tâm cảm thấy người đàn ông này trên người có một loại rất nhạt khí tức kia mình rất quen thuộc. Mình trước kia giống như tại mình trên người của mẫu thân cù nở dê từng cảm ứng thấy loại khí tức kia. Mẫu thân nhớ tới mẫu thân, Ninh Hoan tâm đột nhiên có chu tờ nhớ nhà. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không hề rời đi qua cha mẹ bên người, lần này mình rời đi lâu như vậy, đi xa như vậy, liền Ngô Nghị đều có thể tìm tới mình. Ninh Hoan tâm không tin Ninh lão cha tìm không thấy bọn hắn nhất định là biết mình hành tung, thế nhưng là vì cái gì bọn hắn không liên hệ mình cũng không tới nhìn mình đâu. Ninh tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này, Hứa Trường An nhìn thấy Ninh Hoan tâm một mực tại sững sờ, không nhịn được hỏi nàng một câu. Ta không sao, chúng ta vào nhà đi. Ninh Hoan tâm lắc đầu, quay người hướng biệt thự phương hướng đi đến. Mà Hứa Trường An cu nở dê cùng sau lưng nàng, hai người mới vừa vào cửa. Liền thấy Thẩm Hàm cùng Tạ Ngọc Điệp từ trên lầu sóng vai đi xuống. Canh thứ hai, phương Bắc các thiếu nữ, ngày Tết ông táo vui vẻ. Phương Nam các thiếu nữ, sớm chúc các ngươi ngày Tết ông táo vui vẻ. 12 điểm, sách tệ hồng bao quảng trường đi lên.